Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1873, chương 1875, ẩn sâu công và danh. An Lâm mang theo Bạch Lăng cho quả cầu đi địa cầu. Hắn xuyên qua hai giới cửa không gian, liền thấy đáng yêu dễ thương Thố Tử Cơ. Thố Tử Cơ hưng phấn với An Lâm giành công, nói mình đánh gian nan dường nào, biết bao xúc động lòng người. Vì bảo vệ địa cầu chảy qua chảy máu quá lệ, Tiểu Phúc cùng Tiểu Bàn ở một bên nghe đều không dám lên tiếng. Cái gì tinh thần thiên thần áp đến Thố Tử Cơ đánh, kéo xuống Thố Tử Cơ thịt ăn, để cho Thố Tử Cơ tinh thần tan vỡ, thần hồn tan biến. Người chắc chắn không phải là đem hai người trải qua nói ngược. Cuối cùng Thố Tử Cơ căn cứ bảo vệ toàn bộ nhân loại tín ngưỡng, ương ngạnh bất khuất, tử thủ trận địa, liều chết xung phong. Lúc này mới rốt cuộc tuyệt địa lật bàn, thắng hiểm tinh thần thiên thần. An Lâm nhìn chân mày lúc này thần thái phấn chấn, da thịt sáng bóng không tì vết, khí tức dư thừa cực kỳ Thố Tử Cơ, nơi nào có một chút dục huyết phấn chiến, sinh tử quanh quẩn dáng vẻ. Trong lòng hắn hiểu ra, trước mắt hàng này thuần túy là suy nghĩ nhiều lừa bịp một bữa cơm chứ. A, nữ nhân, trước rõ ràng nói hai bữa là tốt, lão tử khẳng khái cho tam ngừng, ngươi lại còn được voi đòi tiên, muốn bốn ngừng. An Lâm cười không nói, vô luận Thố Tử Cơ thế nào mài, là hắn đó không thêm thức ăn. Loảng xoảng loảng xoảng, An Lâm ở vũ trụ vì Thố Tử Cơ làm đồ ăn. Thất trọng trong hoàn cảnh làm đồ ăn, yêu cầu cho nồi lẩu một cái trọng lực hiệu quả, như vậy xào rau càng thuận lợi. An Lâm liền vừa dùng thâm uyên trọng lực gia trì, một bên nhanh chóng xào rau. Thố Tử Cơ thấy trong nồi thức ăn liền chảy nước miếng. Không riêng gì nàng, ngay cả thôn tinh thần lực là có thể cho ăn no chính mình Tiểu Phúc cùng Tiểu Bàn, cũng nhìn đến thập phần nóng mắt, muốn nếm thử. Nhưng Thố Tử Cơ là ai? Đây chính là độc thực đại lão, làm sao có thể sẽ chia sẻ? Ngay cả nồi lẩu làm được nước canh cũng không cho Tiểu Phúc cùng Tiểu Bàn liếm, chính mình liếm lấy sạch sẽ, phục vụ tốt thỏ đại gia. An Lâm lại trở về địa cầu, nhìn một chút địa cầu bạn cũ, Bạch Lăng cho tiểu quả cầu tự bay hướng không trung, sáp nhập vào vô hình trong thiên địa. An Lâm đại nhân, ngài phải đi về thời điểm, nhớ kêu một chút ta, ta sẽ hiện hình, với ngươi đồng thời trở về. Vô hình thiên địa truyền tới cơ giới một loại thanh âm. An Lâm mỉm cười gật đầu, thật tốt làm việc. Bạch Lăng đã từng nói với hắn, muốn bổ thiên, đền bù tử tinh văn minh mắc phải sai lầm, cũng không biết nàng độ tiến triển thế nào. An Lâm không hỏi, bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy là thời điểm hỏi thăm một chút độ tiến triển. Hải Dương Thiên Thần một khi hạ xuống, chiến cuộc nhất định phát sinh kịch biến, đến thời điểm thời gian chính là tối nhân tố trọng yếu. Cũng không biết Bạch Lăng có còn hay không làm thời gian chuẩn bị. An Lâm sau khi trở lại, không có trước tiên báo cho biết thân nhân bằng hữu, hắn muốn nhìn một chút, không có hắn trên địa cầu, rốt cuộc là tình hình gì? Hoa Thái chống cự thiên nhân tộc núi cao trên diễn đàn, toàn thế giới đều chú ý tới trận này hội nghị. An Minh Xuyên mặc chính trang, một thân chính khí, dáng vẻ đường đường, đứng ở trên đài cao, ngay trước một đám tướng lãnh và tu hành cường giả mặt, phát biểu đến liên quan tới thiên nhân tộc đặc tính diễn giảng. Hắn là địa cầu chúng cao quan kính trọng tu sĩ đại biểu, càng là địa cầu đông đảo các tu sĩ sùng bái và hâm mộ đối tượng. Giờ phút này hắn sặc sỡ lóa mắt, ở quốc tế trên võ đài hết sức quan trọng, bất kỳ nhất cử nhất động cũng có thể tại thế giới đưa tới oanh động to lớn. Cha thật là đẹp trai a, hơn nữa phá lệ có tự tin, coi như hắn là số lượng không nhiều biết nhân loại địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Hắn vẫn giống như một không sợ dũng sĩ như thế xông thẳng về trước. Chiến ý toàn đầy lựa chọn tác chiến. Hơn nữa không ngừng khích lệ người địa cầu tinh thần. An Lâm đứng ở bên cạnh An Minh Xuyên. Nhưng chung quanh không có một người có thể thấy hắn. Địa cầu cao tầng đối thiên nhân tộc thực lực nhận thức vẻn vẹn dừng bước tại thiên khai cảnh nguyên. So thấy, về phần thiên thần cảnh thiên nhân tộc, quyền bính thiên thần, trí cao quyền bính thiên thần, đó chính là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại. Biết đối với bọn họ hoàn toàn không có lợi, nếu như bọn họ biết, còn có mạnh hơn tồn tại. Có thể ở đạn chỉ lúc này đem địa cầu cũng luôn một lần. Bọn họ còn có thể lấy dũng khí tác chiến sao? Không biết còn có thể ôm một ít hy vọng cùng động lực đi tác chiến. Nếu là chuyện gì cũng biết rõ rồi. Như vậy tinh thần tuyệt đối sẽ bị đả kích đến băng điểm. An Lâm liền nghĩ tới ban đầu An Minh Xuyên hỏi hắn thiên nhân tộc mạnh như thế nào lúc. Hắn đem thiên nhân tộc mạnh như thế nào? Nói thẳng ra cho hắn ba lúc, ba hắn trên mặt kinh ngạc cùng sợ hãi biểu tình. Bất quá, rất nhanh, An Minh Xuyên lại không khẩn trương. An Lâm hiếu kỳ hỏi hắn sao không sợ rồi. Hắn trả lời rất mặn ngư. Sợ cái gì? Trời sập, có người cao đỡ lấy. Chúng ta bây giờ có thể làm từ đầu đến cuối chỉ có một việc. Đó chính là cố gắng còn sống. An Minh Xuyên lúc ấy lại đem ánh mắt nhìn về phía An Lâm. Nghiêm túc nói, con trai, người cũng phải nỗ lực còn sống. Đừng quá liều mạng, Thái Sơ Đại Lục thượng thần nhân nhiều như vậy. Người không muốn lão xông vào trước nhất tuyến. Trời sập, vội vàng tránh, chớ bị đập trúng. Những lời này vẫn vang vọng ở bên tai. Cha đối con trai quan tâm, luôn là đơn giản như vậy. An Lâm hơi xúc động, lẩm bẩm nói, cha a, nói ra ngươi khả năng không tin, trời sập, ta đã thành vóc người cao nhất mấy người kia nữa à. Hắn nhìn trên đài hăm hở, gióng giạc An Minh Xuyên, với trước nói chuyện tràn đầy cám mặn mùi vị cha liên hệ với nhau. Khóe miệng không khỏi nhếch lên một trận độ cong, An Lâm thân thể dần dần tại chỗ biến mất. Vốn là vẫn còn ở thao thao bất tuyệt diễn giảng An Minh Xuyên. Đột nhiên giọng một hồi, có chút mê mang địa nhìn bốn phía, luôn cảm thấy có cái gì đặc biệt cảm giác quen thuộc. Tới, lại đi, dưới đài tu sĩ cùng quân đội cao tầng, đều là không rõ vì sao, chính nghe được bộ phận, thế nào trong lúc bất chợt liền dừng lại không nói. Chẳng lẽ An Minh Xuyên tiền bối tu luyện khởi điểm đoạn chương? Thẻ, An Lâm lại đi xem một chút chính mình ngày xưa bằng hữu. Hợp pháp Luoli Điền Linh Linh, mặc áo đầm, lộ ra trắng như tuyết cánh tay cùng tinh tế đều đặn bắp chân. Nhìn hết sức mát mẻ, nhưng ở Himalaya mạch một tòa tuyết sơn đỉnh ngồi tĩnh tòa. Xích, nàng bàn tay trắng nõn lộn. Ném ra một quả phi tiêu, đem băng hàn không tức xé rách, cắm vào trên một ngọn núi, xem ra không có rồi động tĩnh. Điền Linh Linh nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, đỉnh núi đột nhiên nổ tung, cứng rắn núi đá bị năng lượng nổ lên, hóa thành vô số đá vụn ở trên trời tung tóe. Thật tốt một ngọn núi, cứ như vậy bị Điền Linh Linh ném phi tiêu nổ không có. Nàng ném ở đâu là phi tiêu? Rõ ràng chính là quả bom a. Tiểu ni tử đang nghiên cứu thuật pháp sao? Thật là chăm chỉ a. Bất quá loại này kỳ lạ thuật pháp, không trách muốn chọn loại này hẻo lánh địa phương. An Lâm đứng ở một bên, không nhịn được nhổ nước bọt một phen. Nhìn cô gái này chăm chỉ luyện công, trong lòng An Lâm trấn an, yên lặng ở một ngọn núi nội bộ. Chôn một tổ với phi tiêu có liên quan đê giai tiên khí. Điền Linh Linh tiếp tục luyện phi tiêu. Không hề bận tâm địa ném ra phi tiêu. Phi tiêu đâm vào đỉnh núi. Sau đó nổ tung. Nổ vang truyền tới. Trong phút chốc, tiên quang tứ giật. Sáng chói chói mắt. Điền Linh Linh thấy trước mắt một màn này. đại não rốt cuộc chết máy. Đại đại mắt hạnh mở ra, gắt gao ngưng mắt nhìn trước mắt một màn này. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, cầm, cầm thảo, lão nương rốt cuộc cũng có kỳ ngộ rồi hả? A a a, Điền Linh Linh bùng nổ chuột chũi đất thức thét chói tai. Mắt bốc lục quang, mãnh phác hướng phi tiêu. Tiên cấp bảo vật a. Trong truyền thuyết tiên cấp bảo vật a. Ta thiên, cảm ơn lão thiên, cảm ơn bá bá, cảm ơn hết thảy. Điền Linh Linh ôm lấy tiên cấp phi tiêu, rơi lệ đầy mặt, lời nói không có mạch lạc địa cảm kích. An Lâm đứng ở kích động đến sắp bất tỉnh Luo Li bên người, nghe nàng cảm tạ bá bá lời bàn, trong lòng một trận thoải mái, lộ ra từ phụ như vẫm mỉm cười, ẩn sâu công và danh, chậm rãi tại chỗ biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ